Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 9, cuộc gặp gỡ không mong đợi 3. Góc truyện audio.com. Ba chiếc xe lao nhanh trong gió, xé rách bầu không khí yên tĩnh trên đường đi. Vài người đi ngang qua cũng suýt mất mạng vì ba cái xe này. Tại trung tâm thương mại, The King là trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam do công ty Crystal làm chủ. Zoom là ông chủ nơi này đó. Đến rồi, cô reo lên, nó bước xuống, từ từ rút trong túi xách mình ra một gọng kính đen. Đeo lên để che đi ánh mặt trời rực rỡ chói lóa, sở dĩ nó không bị ánh sáng thiêu cháy vì đã niệm thần chú trước khi tiếp xúc với thế giới con người. Công nhận chị chuẩn bị chu đáo thiệt. Ok, chúng ta vô thôi, nhỏ phấn khích hô to, nhảy tọt ra khỏi xe, tinh nhở họ bước chị nhảy. Nắm lấy tay của hai người kéo vào trong đầu cả hai chảy đầy vạch đen. Than thở nhìn nhau, vì sao nhỏ lại phấn khích đến thế chứ? Mất hết cả thể diện. Thế giới trung tâm, ba nàng sánh vai bước vào khu thương mại đã gây ra một lực hút vô cùng lớn. Hàng loạt con ngươi sững sờ nhìn chằm chằm vào tụi nó như nhìn thấy sinh vật. Lạ, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Những lời đó đều chui tọt trong tai của ba nàng. Trời ơi, ai đẹp quá vậy, hình như là người nước ngoài. Thiên thần tụi bay ơi. Xí, chắc lại nhờ vào thẩm mỹ viện chứ gì. Ừ, còn xấu hơn cả tôi. Xinh quá, thật muốn làm bạn trai mấy cô em này quá. Khóe miệng nhỏ rượt rượt, lông mày thanh tú cau lại. Tay nắm thành quyền hận không thể cho đám sâu bọ này ăn 10 đấm. Black Moon cố kiên nhẫn. Lấy tay giật mép váy của Red Five. Ý bảo dáng nhẫn nhịn mà chỉ có ai đó vẫn ung dung bình thường. Xem mấy lời nói đó như nước chảy qua tai. Cả bọn tiến về khu thời trang phái nữ lúc này. Nhỏ mới vui vẻ, nở nụ cười tươi khiến đám hám gái xịt gần lít máu mũi. Kính chào các tiểu thư. Cô gái bán hàng kêu lên. Nhỏ và cô không để ý tiếp tục lướt qua. Nhưng khi nó đi qua thì một luồng khí băng sộc vào quầy bán làm cho cô gái giận sống lưng. Tay run cầm cập vị tiểu thư đó sao? Lạnh quá vậy, bộ này được chứ? Nhỏ hỏi, tạm tạm, cô trả lời, mắt liếc về bộ áo treo trong tủ. Bỗng, nó vẫy tay gọi cô về phía trước. Bà thích cái áo sơ mi trắng ấy à? Vậy lấy đi, tôi đánh giá cho. Rầm, âm thanh nặng nề vang lên chẳng biết từ đâu vọng tới. Cả hai quay lại thì thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Chính cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý tất cả mọi người xung quanh. Red Five nằm trong đống hỗn độn quần áo. Hung thủ thì nhởn nhơ xem kịch vui, cô ta cười khúc khích. Ánh mắt khinh thường, tay chống bên hông làm ra vẻ giàu có thực chất. Con nhỏ đó chỉ là gái điếm bloodmix cao mày. Dùng chú ngữ điều tra thân phận của cô ta. Red Five nổi máu điên. Đứng dậy khỏi mớ lộn xộn. Tát cho kẻ khiến nhỏ mất mặt một cái không hề nhẹ, bị đánh bất ngờ cộng với năm dấu tay đỏ chét trên má. Máu chảy xuống dưới cằm làm cô ta hét lên đau đớn. Mở giọng mắng chửi nói. Con khốn, mày biết tao là ai không mà dám đánh tao hả? Mày hủy hoại nhan sắc của tao rồi. Tao sẽ mét zoom mày, cứ đợi đó. Nhỏ cười khinh bỉ, chửi lại. Mày còn dám nói, mở to cái lỗ tai ra mà nghe. Tao cần không biết mày là AI cũng không cần biết mày làm gì. Nói AI, tao chỉ cần biết mày đụng tới tao là mày chết chắc. Con, điếm, cô ta sững sờ trước câu chửi hùng hổ của nhỏ, mặt tái xanh trong tức khắc. Miệng ấp úng mãi không ra, tay chỉ thẳng vào nhỏ. Người run lên cầm cập. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn truyền đến. Có chuyện gì vậy, sao thành thế này, làm ăn được gì nữa? Sự chú ý bị thu hút sang bên khác, cô gái vừa ăn tát lúc nãy lập tức thay đổi khuôn mặt 360 độ. Nức nở chạy đến gọi người con trai ấy. Anh Sum, hu hu hu hu, cả ba nổi da gà. Chuyện gì em yêu, nổi da gà lần hai. Con nhỏ, hước, con nhỏ đó đánh em. Hoa, lần này chỉ có cô và nhỏ nổi da gà, thảm hơn là nó nổi da vịt. Chàng trai lướt nhìn ba kẻ đứng gần đó, nhưng không phải nhìn Black Moon với Red Five mà là nhìn chúng nó. Tim như bị tên đâm đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn, mắt trợn hết cỡ như muốn thu hết hình ảnh nó vào tầm mắt đang ở trong lòng chàng trai, nhưng cô ta có cảm giác bỏ rơi. Vội vàng ẻo ợt hỏi, anh yêu, anh sao vậy, sao nhìn nó hoài vậy? Cút, hắn quát, nói xong, hắn rút sấp tiền 500 vứt thẳng vào mặt cô gái bị trúng chỗ vừa tát. Cô gái khóc lóc đến ghê người. Phấn, son trang điểm đều cuốn trôi bởi dòng nước mắt, rồi lặng lẽ nhặt sấp tiền bỏ đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng đã quen. Trường hợp như hồi nãy lặp lại rất nhiều lần rồi mà ai chả biết. Ông chủ trẻ tuổi nơi đây vốn tàn nhẫn bỗng hắn đến gần nó. Nở nụ cười mê hồn, mở giọng đào hoa lãng tử ra, chầm chầm hỏi, làm tình nhân anh nhé. Cả đám há hốc miệng, nhìn chầm chầm nó Black Moon với Red Fire không ngoại lệ. Nó vẫn bình thường, hở hững, hắn ngạc nhiên, nói, em không thích sao? Lúc này, nó mới trả lời nhưng câu trả lời làm kinh thiên động địa. Tôi tưởng anh nói con chó ở đằng kia, ầm, sét đánh ngang tai. Mọi người cứng đờ nhìn cô gái dũng mãnh, không gian im lặng trong, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, phốc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chàng cười to thể hiện sự khinh bỉ, ngạo nghễ xen lẫn xem kịch vui phá tan bầu không khí im ắng xung quanh. Tất cả quay lại thì thấy hai chàng trai ôm đùi, đi siêu siêu vẹo vẹo gần như chẳng đứng được, đang ngồi xuống ghế gần đó. Nhục quá Sum ơi! Ha ha ha ha ha, bị, gái từ chối, đã, thôi, mà còn bị từ chối. Kiểu này, thì, à ha ha ha ha ha ha ha, câu cuối cùng cậu không nói được thay thế cho chàng cười vào đó, sắc mặt hắn xa sầm trong phút chốc. Con mắt chim ưng chìa thẳng vào hai kẻ đang há mồm phóng thanh. Lập tức không khí im lặng trở lại, chú cha nhìn thôi mà vạn dặm không còn một bóng chuột. Hai người với nó còn chả hiểu chuyện gì thì ầm. Nó bị khóa trong vòng tay của hắn, cằm nâng lên, bùm, một vật ấm nóng đụng vào môi nó cái. Cái, gì, môi chạm môi sao, ây ây ây ây ây ây ây. Trong tâm gào thét, nụ hôn đầu của nó, cách trương.